Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 1. Đêm khuya, bệnh viện trong hành lang lạnh lùng thanh thanh. Hai cái trực đêm nữ y tá đang ở theo thông lệ tra phòng. Đi mau đến 202 cửa phòng bệnh lúc, một cái nữ y tá nhỏ giọng đối với bên người y tá nói. Ai, Tiểu Lị, người có biết hay không 202 trong phòng bệnh đầu hai ngày vào ở một đứa bé trai a mặc một thân quần áo của hồng cái kia. Hình như là từng thấy. Hắn thế nào? Tiểu Lị y tá hỏi. Kia tiểu hài đặc kỳ quái. Thật giống như chúng ta tựa như. Người sạch nói chuyện giật gân. Làm sao có sự tình kiểu này? Ta nói là thực sự. Đầu tiên nói đi. Hắn tới đây mấy ngày. Chưa từng có ai từng thấy cha mẹ của hắn. Vậy là ai đem hắn đưa tới? Cảnh sát nha. Sẽ để cho hắn ở chỗ này dưỡng thương. Kết quả là nguyên nhân gì? Cũng không ai biết. Này tính khí trẻ con đặc biệt cổ quái. Không chịu xuyên bệnh hào phục. Nhất định phải mặc chính mình kia thân quần áo đỏ. Ai cho hắn tua hắn đều không để cho. Nói là sợ hắn mụ mụ không nhận ra hắn. Tại sao ta cảm giác đứa nhỏ này là suy nghĩ có chút vấn đề? A, ai biết được. Ngày hôm trước ta cho hắn bôi thuốc. Hảo thuyết ngạt thuyết đem quần áo của hắn giải khai. Kết quả ta làm cho giật mình đâu rồi. Ta nhìn thấy toàn thân hắn đều là sẹo. Rậm rạp chằng chịt nhìn cũng ma nhân. Có chút vết sẹo vẫn còn ở da bên ngoài rớm máu đây. Đó là làm sao làm à? Ai biết được. Hơn nữa này tiểu gia hỏa một chút cũng không khóc. Hãy cùng không biết đau như thế. Còn đặc biệt thích ca hát. Không có chuyện gì sẽ ở đó nhi thì thầm chính mình nói nhỏ. Với chiêu hồn nhi tựa như. Ai cũng không nghe không hiểu hắn hát rốt cuộc là cái gì. Ngươi gặp qua như vậy tiểu hài nhi ấy ư. Đứa trẻ bình thường nào có như vậy. Hắn không phải là chúng ta là cái gì. Chấm ngoặc kép. Ai nha. Đại Lưu. Hơn nửa đêm ngươi theo ta nói cái này. Có phiền người hay không a? Chấm ngoặc kép, nhát gan Tiểu Lị đẩy cái kia y tá một cái. Đại Lưu đùa dai được như ý tựa như ha ha cười hai tiếng. Hai người vừa nói chuyện, đi vào 202 phòng bệnh. Phòng bệnh 4 tờ giường, nằm 3 cái bệnh nhân. Còn có 3 cái bệnh nhân gia chúc. Tiểu Lị y tá quét một vòng, nhỏ giọng hỏi Lưu y tá. Cũng không có ngươi nói cái kia hồng y tiểu nam hài nha. Lưu y tá chỉ dựa vào môn kia cái giường. Trống, sắc mặt hơi khác thường. Hắn ngủ ở cái giường kia thượng. Thế nào nhân không thấy đây? Nàng hỏi trong phòng bệnh những người khác có nhìn thấy hay không cái kia hồng y tiểu nam hài. Có một bệnh nhân nói. Kia tiểu hài đi ra ngoài có thể có 2 đến 3 giờ thời gian đi. Một mực sẽ không trở lại. Hai cái y tá có chút hốt hoảng. Lo lắng tiểu nam hài xảy ra chuyện, quyết định chia nhau đi tìm. Phát hiện trước nhất tiểu nam hài là Tiểu Lị y tá. Nàng theo chữa lửa trong lối đi leo lên 5 tầng lúc, chợt nghe từ đỉnh đầu truyền tới tự lẩm bẩm đồng thanh. Nghe có chút giống như đồng dao. Ở yên tĩnh trong hành lang phá lệ rõ ràng, nàng theo thanh âm quẹo qua thang lầu. Nhìn thấy một cái quần áo của hồng tiểu nam hài đứng ở trên bệ cửa sổ. Cửa sổ mở rộng ra. Tiểu nam hài xuất thần hướng ngoài cửa sổ nhìn. Phảng phất một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Trong miệng còn vui sướng hát ca dao. Tiểu Lị y tá lại một chữ thể đều nghe không hiểu. Tiểu bằng hữu, mau xuống đây. Nơi đó nguy hiểm. Tiểu Lị y tá nóng nảy kêu nam hài. Tiểu nam hài ngưng ca sướng, quay đầu lại chết lặng nhìn nàng một cái, lại quay đầu trở lại, tiếp tục nhìn ban đầu phương hướng. Tiểu Lị y tá cảm giác cái này hài tử quả thật có chút nhi quái, nhưng là không giống Đại Lưu nói khoa trương như vậy, vì vậy đi tới tiểu nam hài sau lưng, khinh thanh khinh ngữ hỏi hắn, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đông đông, ngươi đang làm gì? ta đang nhìn mụ mụ. Nhìn mụ mụ, Tiểu Lỵ y tá chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trống trải bầu trời đêm. Dưới lầu càng là đen thui một mảnh, Liên Thụ cũng không thấy rõ, chớ nói chi là người. Nàng lại nghĩ tới Đại Lưu nói chuyện, không khỏi hơi bị lạnh. Người mụ mụ ở nơi nào? Tiểu Lỵ y tá ỉ vào lá gan hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Đông không trả lời. Tiểu Lỵ tận lực ôn nhu nói với hắn. Đến, tỷ tỷ mang ngươi trở về. Chúng ta ở trong phòng bệnh đến khi mụ mụ có được hay không? Đông Đông bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt dị thường cổ quái, bỗng nhiên lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi chạy mau, ngươi nói cái gì? Tiểu Lỵ sửng sốt một cái, ngươi chạy mau, ta mụ mụ yêu cầu tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Lỵ y tá đang có nhiều chút không biết làm sao. Đột nhiên từ nam hài cặp kia đại đại trong đôi mắt thấy được kinh hãi vẻ mặt. Nàng theo bản năng quay người lại, sau một khắc, kinh hoàng bao phủ ở trên mặt nàng, một cái sắc bén đao dài phầu dọi vào trong mắt nàng. Nàng sợ hãi kêu mới từ trong giọng truyền ra, liền bị miễn cưỡng cắt đứt, máu tươi văng tung tóe, giống như tản ra đầy trời cánh hoa, bay xuống trên tường, trên đất, còn có trắng như tuyết đồng phục y tá thượng, từ đầu đến cuối. Đông Đông cũng không nói tiếng nào, phảng phất sợ ngây người tựa như, mở cặp kia chết lặng đại con mắt nhìn đẹp đẽ y tá tỉ tỉ đang điên cuồng quơ múa đao dài phẩu hà. Tuyệt vọng giấy rùa, ngã xuống, hắn đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lần nữa hát lên bài hát kia cổ quái đồng dao. Yubikirizenman yubikirizinmanu sotsuter aharisen bonom asu yubikita. Ngoặc kép, Dương Hân, Quốc Vũ Dung từ công ty cho mướn giám đốc trợ lý. Vương Duyệt, Lam Kinh Thể dục Học viện giáo sư. Hồ Tiểu Văn, Lam Kinh Trung tâm Bệnh viện. Ngoại khoa Đại Phu, đã bệnh đừng có mơ. Ba cái có thể trở thành Liễu Phỉ người kế tiếp tập kích mục tiêu nhân đều bị tìm được. Đơn giản tin tức để cho ở Đỗ Chí Huân trên bàn. Hắn đem đặc án tổ thành viên phân chia 3 tổ, do hắn và Niên Tiểu Quang phụ trách giám thị Dương Hân. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm phụ trách giám thị Vương Duyệt. Hồ Tiểu Văn là do Trung Khai Tân cùng Lý Đạt giám thị. Hành động trước, Đỗ Chí Huân nhiều lần nhắc nhở các vị, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, trả lại cho mỗi người trang bị tai nghe hình điện thoại vô tuyến. Yêu cầu mọi người tùy thời giữ liên lạc, hết thảy an bài sắp xếp xong, đặc án tổ đoàn người lặng lẽ lên đường. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung lái xe tới đến Lam Kinh Thể dục Học viện. Bọn họ phụ trách giám thị đối tượng là năm thứ hai giáo viên thể dục Vương Duyệt. Cũng là năm đó Khúc Hạo Dân cường gian người hướng dẫn chỗ ngồi đánh người một trong. Hai người ở trong sân trường nghe vài người. Rốt cuộc, ở thi đấu trong quán tìm được Vương Duyệt. Nguyên lai Vương Duyệt là một gã võ thuật giáo sư, đang ở cho học sinh môn giờ học. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm núp ở ngoài cửa sổ xem nhìn một hồi. Những học sinh kia chính là một trọi một diễn luyện, quyền qua cước lại, chiêu thức tươi đẹp, ngược lại là rất có quan thưởng tính. Vương Duyệt đứng ở một bên, gác tay xem, thỉnh thoảng chỉ điểm một. Hai, có lúc còn phải kêu ngừng học sinh, tự mình vào tay làm mẫu. Quách Dung Dung nhìn Vương Duyệt một bộ dáng vẻ thư sinh. Dáng dấp cũng không đoán khôi ngô, rất có mấy phần khinh thị. Hỏi Đinh Tiềm, ngươi nói hắn này mấy lần, có thể hay không đối phó được Liễu Phỉ. Ta nào biết, ta cũng sẽ không võ thuật. Bất quá nhìn so với hắn khoa tay múa chân hoa trái ngược với thật lợi hại. Quách Dung Dung, xì, vui một chút, vậy cũng là động tác võ thuật đẹp, hù dọa dọa người được. Nếu như ta Liễu Phỉ, trước hết chọn hắn hạ thủ, càng lắp đặt ích nhân, bị chết càng nhanh, thật sao? Đinh Tiềm nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy tông sư dạng Vương Duyệt, lòng nói, Trung Quốc võ thuật có như vậy không tốt sao? Đi thôi, đại thúc. Quách Dung Dung vỗ vỗ Đinh Tiềm bả vai, về xe trước ngủ gật, dưỡng hảo tinh thần, không chừng chờ đến buổi tối thì có bận rộn, làm không tốt hai ta thì phải cho người này nhặt xác đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.